hiện tại ngược lại là cô thiếu Chu Vệ 58 tệ 2 đồng phải tính toán như thế nào đây? 1 nhân dân tệ, 3.000 đồng Việt Nam. GT, bữa sáng của hai anh chị khoảng 300.000. Với sinh viên chúng mình thì quả là xa hoa. Cách chương.